Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551. Chương 551. Một tháng. Bây giờ cửu ma nhiếp hồn linh đã luyện hóa, là thời điểm tiếp thu cái này 32 cái vương quốc. Viêm Bắc trong mắt tinh quang lấp lóe. Trương Vĩ, Viêm Bắc nói, bệ hạ ngươi gọi nô tài. Trương Vĩ đẩy cửa phòng ra, cung kính từ bên ngoài đi vào. Ngươi qua đây, trẫm có chuyện phân phó ngươi đi làm. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, ngươi dạng này, Viêm Bắc phân phó nói. Bệ hạ, cái này, dạng này thật được. Trương Vĩ giật nảy cả mình, cứ việc đi làm đi. 32 cái vương quốc quốc vương, sinh tử của bọn hắn, toàn bộ tại trẫm trưởng khống bên trong. Trẫm chỉ cần tâm thần nhất động, liền có thể lấy tính mệnh của bọn hắn. Người đem trẫm mệnh lệnh nói cho bọn hắn, để bọn hắn dựa theo trẫm phân phó đi làm. Nếu không, trẫm muốn bọn họ nguyên một đám chết, không có chỗ chôn. Viêm Bắc sát khí ngút trời nói, là bệ hạ, nô tài cái này đi làm. Trương Vĩ cung kính đáp, chỉ cần đem cái này 32 cái vương quốc thôn phệ, trẫm Viêm Long quốc cương thổ đem về khuếch trương lớn mấy lần. Đến lúc đó truyền thừa khí vận cũng giống như vậy, đem sẽ nhận được bảo phát thức gia tăng. Nói không chừng một lần hành động có thể trợ trẫm đột phá đến địa kiếp cảnh cấp 5. Viêm Bắc trong mắt tinh quang lấp lóe. Việc cấp bách, trước thật tốt ngủ một giấc, sau đó lại thật tốt tính cắt một chút, đem cái này 32 cái vương quốc toàn bộ cầm xuống. Viêm Bắc nói, chuyến tại trên giường tiến vào mộng đẹp. Một ngày sau đó, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy đại quân hướng về Vân Lan vương quốc tiến đến. Vân Lam vương quốc là 32 cái vương quốc một trong, cùng Hỏa Vân vương quốc giáp với biên cảnh, dựa vào biên cảnh. Hôm qua Viêm Bắc đã phân phó Trương Vĩ để hắn vận dụng Hắc Băng Đài thế lực, truyền lệnh cho 32 cái vương quốc quốc vương, để bọn hắn trấn áp trong vương quốc có dị tâm người. Phàm là tất cả người có dã tâm, toàn bộ chém giết, lại để bọn hắn tinh luyện quân đội, đem đại quân quyền khống chế toàn bộ giao ra, tuyên thệ hiệu trung chính mình, quy hàng Viêm Long quốc. Có người không phục, còn thân phận tôn quý, trực tiếp trấn áp, tru sát cửu tộc, vô cùng thời điểm, vận dụng thủ đoạn phi thường, tại thiết huyết giống như trấn áp phía dưới, tất cả mọi người đều đàng hoàng xuống dưới. Còn có một số người trong bóng tối bí mật lập mưu, nhưng ở Hắc Băng Đài thám tử tương trợ phía dưới, những bí mật kia mưu phản người, toàn bộ bị tru sát. Trong lúc nhất thời, 32 cái vương quốc bên trong, máu chảy thành sông, thi sơn khắp nơi, vô số người bị chém giết. Trong vương quốc, tất cả hoàng thất thành viên, còn có những cái kia văn võ đại thần, toàn bộ rời đi Viêm Long quốc. Tại Viêm Bắc mệnh lệnh phía dưới, Niệm Thiên Ca ngay tại xây dựng thêm hoàng thành, tại nguyên lai trên cơ sở mặt, đem hoàng thành diện tích mở rộng gấp trăm lần. Đồng thời dựa theo Viêm Bắc phân phó, điều động Tắc Hạ học cung cùng võ đạo thánh địa học viên, cùng quân đội cùng một chỗ, tiến vào những thứ này vương quốc, toàn bộ tiếp thu những thứ này vương quốc. Trung gian tuy nhiên có một ít ngoài ý muốn phát sinh, nhưng ở Viêm Bắc chỉ huy phía dưới, toàn bộ đều bị trấn áp, đến mức cái kia 32 cái vương quốc quốc vương, dựa theo Viêm Bắc mệnh lệnh, toàn bộ chạy tới Vân Lan vương quốc hội hợp. Đảo mắt liền đã qua một tháng. Một ngày này, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Loan vệ, Kim Giáp vệ, còn có 100.000 tên nhất phẩm luyện khí cảnh võ giả quân đội, đến Vân Lan vương quốc bên ngoài hoàng thành. Vân Lan vương quốc quốc vương Vân Lan Nhất Mộng, còn có cái khác 31 cái vương quốc quốc vương, toàn bộ ra khỏi thành nghênh đón. Nhìn thấy Viêm Bắc quân đội tới, những người này lập tức quỳ trên mặt đất, Bệ hạ vạn tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Mọi người cung kính hành lễ nói. Bình thân, Viêm Bắc nói, đều theo trẫm tiến cung. Viêm Bắc ra lệnh, xuất lĩnh lấy đại quân, mang lấy đám người bọn họ, hướng về hoàng cung tiến đến. Bây giờ Vân Lan Vương quốc hoàng cung đã thành Viêm Bắc hoàng cung. Nửa canh giờ sau đó, hoàng cung trên giáo trường, Viêm Bắc đứng tại trên đài cao, chung quanh đứng đầy Uông Thắng Thư bọn người, còn có hắn đại quân, 32 cái vương quốc quốc vương, toàn bộ đứng tại dưới đài, mặt lộ vẻ cung kính. Ăn hắc ma đan, lại bị cửu ma nhiếp hồn linh khống chế lại, sinh tử hoàn toàn nắm giữ tại Viêm Bắc trong tay. Bọn họ coi như muốn không thần phục đều vô cùng khó khăn. Đương nhiên, trước lúc này, cũng không phải không ai nghĩ tới phản kháng. Nhưng ở Viêm Bắc thiết huyết trấn áp phía dưới, loại kia bị cửu ma nhiếp hồn linh khống chế lại tư vị. Sinh tử không thể, so giết bọn hắn nguyên một đám còn khó chịu hơn. Cảm nhận được loại kia tuyệt vọng thống khổ về sau, những người này tự nhiên không còn dám phản kháng. Nhất là Viêm Bắc trả lại bọn hắn phục dụng gia cường phiên bản tam thi não thần đan. Song trọng tiêu chuẩn phía dưới, những người này tự nhiên không dám làm loạn. Còn có bọn họ trong vương quốc tích lũy những cái kia tài phú, toàn bộ đều bị đem đến Viêm Long quốc. Tất cả nguyên thạch, linh dược, đan dược chờ một chút, đều rơi vào Viêm Bắc trong tay, bị Viêm Bắc nuốt xuống. Lượng lớn năng lượng điểm như phù dung sớm nở tối tàn một dạng, lần đầu nhìn thấy hơn 100 triệu năng lượng điểm, Viêm Bắc tâm lý cái kia kích động a. Có thể những năng lượng này giá trị còn không có che nóng, liền đều dùng đi ra, phục chế binh mã, phục chế cường giả, phục chế văn thần võ tướng chờ một chút, trấn thủ 32 tòa vương quốc, chính là bởi vì như thế, 32 cái trong vương quốc phản loạn, còn có các loại không phục, mới có thể tại ngắn ngủi trong vòng một tháng thì bị trấn áp. Đều cho chậm tới, Viêm Bắc quát nói, nhìn qua đứng tại dưới đài những người này, Viêm Bắc mặt lộ vẻ đắc ý, liền xem như lấy hắn tĩnh dưỡng, cũng khó tránh khỏi bộc lộ một số ở trên mặt, là bệ hạ, Vân Lan Nhất Mộng bọn người cung kính đáp. Đi đến bên cạnh đài cao nơi này ngừng lại, nguyên một đám không hiểu nhìn qua Viêm Bắc, cho chấm thôn phệ. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, hai bàn tay ấn tại đầu của bọn hắn phía trên, vận chuyển thao thiết thôn phệ thiên phú, kích hoạt truyền thừa khí vận kim long, thôn phệ trên người bọn họ vương quốc khí vận, rầm rầm rầm, liên tục 33 đạo khí vận kim long phóng lên tận trời. Chỉ thấy một đầu to lớn ngũ trảo kim long, tại bên trên bầu trời xoay quanh bay múa, bá đạo thôn phệ lấy bọn hắn 32 người khí vận kim long. Đây là Viêm Bắc nghiên cứu thao thiết thôn phệ thiên phú, lấy được một cái tiểu thủ đoạn, tại không thương tới những người này tánh mạng, thôn phệ vương quốc của bọn họ khí vận kim long, cũng tránh cho bọn họ mượn nhờ vương quốc khí vận kim long phục sinh một màn. Trong lúc nhất thời, to lớn dị tượng xuất hiện giữa thiên địa, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, các loại dị tượng lần lượt xuất hiện. Theo Viêm Bắc thôn phệ, Viêm Long quốc cương thổ phạm vi bên trong chính đang phát sinh biến hóa cực lớn, lên tới thiên địa nguyên khí, xuống đến phổ thông nông điền. Mỗi một phút mỗi một giây đều là một cái bộ dáng. Vạn đạo kim quang đem Viêm Bắc bọn người toàn bộ bao phủ lại. Đứng ở bên ngoài người, căn bản cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Tại tất cả mọi người chú thích phía dưới, nhoáng một cái liền đã qua chỉnh một chút 3 ngày. Cho chấm dung hợp, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, nương theo lấy khí vận kim long đem 32 tòa vương quốc, tất cả vương quốc khí vận thôn phệ về sau, tự thân khí vận càng là đạt tới một cái đỉnh phong. To lớn ngũ trảo kim long tại bầu trời xoay quanh, một đầu xông vào Viêm Bắc thể nội, răng rác, một loại nào đó bình cảnh